Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, chương 2609, tam pháp đối ngũ pháp. Thiếu niên môi hồng răng trắng, tuấn lãng bất phàm, như là nhà bên đại nam hài đồng dạng, nhưng Diệp Viễn gặp chi, liền cảm nhận đến áp lực, loại áp lực này. Như nhau trước đây đối mặt Trường Tôn Tinh Vũ đồng dạng. Người này, rất mạnh, tam pháp hóa hình, quả nhiên lợi hại, các ngươi, thua không oan uổng, không nghĩ tới, ngoại giới lại ra ngươi như vậy một thiên tài. Thiếu niên nhìn về phía Diệp Viễn, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi cũng không sai, làm can, làm sao cùng Thánh Chủ Đại Nhân nói chuyện. Thiếu niên bên người, một tên đại hán lập tức mắng. Thiếu niên hơi hơi xua tay, ý bảo đại hán lui ra. Thản nhiên nói, hắn thực lực không ở Lý Thành phía dưới. Từ nay về sau, chính là Thánh Sơn vị thứ tư thánh chủ. Các ngươi, không được vô lễ. Đại hán kinh hãi, luôn miệng xác nhận, đối Diệp Viễn khom người nói. Bái kiến Thánh Chủ Đại Nhân. Người khác cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, chẳng ai nghĩ tới, cái này mới tới cư nhiên trực tiếp thành thánh chủ. Nhưng trên mặt bọn họ, rõ ràng viết không phục, chỉ là không dám nhiều lời. Diệp Viễn không thèm để ý đại hán, đối thiếu niên nói, ô, trên núi này, lại còn có hai vị giống như ngươi cường giả. Thiếu niên gật đầu nói, ta gọi Hàn Dịch, vì đại thánh chủ. Nhị thánh chủ tên là Kế Chiết, tam thánh chủ tên là Lý Thành. Từ nay về sau, ngươi chính là Thánh Sơn tứ thánh chủ. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, cái gì cho má thánh chủ, không có hứng thú, ta tới nơi đây, là tìm người luận bàn. Ngươi thực lực không tệ, không bằng chúng ta tới đánh một trận. Hắn cũng không hứng thú, ở chỗ này chiếm núi làm vua. Diệp Viễn muốn là đem căn cơ đánh chắc, sau đó đột phá đại cực thiên vị. Hắn cũng không có thời gian, vẫn luôn tốn tại lưu hình chi địa. Nhưng mà khắp núi cường giả, nhưng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Viễn. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên cự tuyệt trở thành thánh chủ. Hơn nữa, còn dám tại đại thánh chủ trước mặt như vậy làm càn. Thực sự là muốn chết a. Thiếu niên không lấy vì ngỗ, cười nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, không đánh qua, lại làm sao biết đâu. Thiếu niên lắc đầu cười nói, ngươi là cực kỳ hiếm thấy tam pháp hóa hình, mà ta, nhưng là ngũ pháp hóa hình. Ngươi cảm thấy, ngươi có phần thắng sao? Diệp Viễn mặc dù chưa từng nghe qua tam pháp hóa hình, thế nhưng rất dễ dàng đoán ra, tam pháp ý tứ chính là ba loại quy tắc chi lực. Hắn có chút kinh ngạc, cái này thiếu niên dĩ nhiên đồng thời lĩnh ngộ năm loại quy tắc. Khó trách hắn có thể chiếm núi làm vua, tự phong vì thánh, quả nhiên là có chút tài năng. Bất quá, Diệp Viễn cũng không cho rằng, chính mình tam pháp liền so với đối phương kém. Kiếm. Không, trận ba đạo, nhìn như không liên quan nhau, có thể bị Diệp Viễn ngạnh sinh sinh hỗn hợp đến cùng đi. Đồng thời lột xác hóa hình, cái này ba đạo đạt được cực hạn, đều có thể tự thành càn khôn, tuyệt đối là đỉnh tiêm đại đạo. Quy tắc lĩnh ngộ nhiều, liền nhất định cường sao? Diệp Viễn xưa nay không cho là như vậy. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt nói. Nếu như biết rõ phần thắng, ta một kiếm giết ngươi liền tốt, cần gì tại đây với ngươi nói nhảm. Cũng là bởi vì không có phần thắng, mới chịu đánh, nếu không, ta tới lưu hình chi địa, còn có ý nghĩa gì? Thiếu niên hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, gật đầu nói, ngươi tựa hồ, không giống người thường, cũng được, hôm nay ta liền đánh với ngươi một trận. Để ngươi biết rõ tam pháp cùng ngũ pháp ở giữa chênh lệch. Dứt lời, thiếu niên lòng bàn tay đã xuất hiện một cái tòa sen. Tòa sen phía trên có 5 viên hạt sen. Hiển nhiên, mỗi khỏa hạt sen đại biểu cho mỗi loại quy tắc chi lực. Cái này ngũ tinh liên vừa xuất hiện, Diệp Viễn liền cảm nhận đến trước đó chưa từng có áp lực. Nhưng, hắn vạn tượng thánh thủ, nhưng cũng đã dục dịch, sợ hãi, không tồn tại, loại này từ không ở hắn Diệp Viễn trong tự điển. Thiếu niên cười nói, ta hóa hình hình thái tên là ngũ tinh liên, ngươi nếu có thể tại ngũ tinh liên xuống đi qua 30 chiêu. Từ nay về sau chính là nhị thánh chủ, kế chiết tại ta ngũ tinh liên xuống, chỉ có thể chống nổi 28 chiêu. Hắn giống như ngươi, cũng là tam pháp hóa hình. Mọi người nghe, từng cái khiếp sợ không thôi, chính là cái này khắp núi hóa hình cường giả, cũng đều như thế, bọn hắn chỉ biết là tam đại thánh chủ không phải bọn hắn có thể so sánh. Nhưng cho tới bây giờ không biết, đại thánh chủ cùng nhị thánh chủ ở giữa chênh lệch, dĩ nhiên lớn như vậy. Nghe đến mấy cái này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, trở nên thương hại đứng lên. Tiểu tử này lớn lối như thế, lần này cuối cùng cũng đụng tới đối thủ a. Diệp Viễn nhưng là khinh thường, thản nhiên nói, tới thì tới a, phế nhiều lời như vậy. Vạn tượng thánh thụ, đi. Diệp Viễn cũng không dài dòng, cả người hóa thành một đạo lợi kiếm, bay thẳng Hàn Dịch, hai đạo kiếm quang vờn quanh tại Diệp Viễn quanh thân, sát khí bốn phía. Sau khi xuất quan, Diệp Viễn lần đầu tiên song kiếm đều xuất hiện. Cái kia uy thế, so với trước kia cùng mọi người lúc chiến đấu, cường đâu chỉ một bậc. Tất cả mọi người, nhao nhao biến sắc. Trước đó vây quét Diệp Viễn hóa hình cường giả thế mới biết. Bọn hắn đã từ trong quỷ môn quan đi một vòng trở về. Diệp Viễn thân pháp cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới đến Hàn Dịch trước mặt. Hàn Dịch cũng là con người co rụt lại, kinh hãi tại Diệp Viễn thực lực. Bất quá, Hàn Dịch là nhân vật nào? Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chỉ thấy phương pháp quyết thúc dục, 5 viên hạt sen trong nháy mắt bay ra, phân 5 cái phương vị, đưa hắn hoàn toàn bao vây lại. Mà lúc này, Diệp Viễn giết đến, oanh, một đạo tiếng nổ. Hai người mỗi người lui ra phía sau mấy bước. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ta không phải hoa mắt à. Tiểu tử kia, cư nhiên cùng đại thánh chủ bất phân thắng bại. Điều đó không có khả năng. Tam pháp đối ngũ pháp, làm sao có thể bất phân thắng bại. Tiểu tử này lĩnh ngộ, rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý. Ngoạc kép, ngũ pháp hóa hình. Đây cơ hồ là hóa hình cực hạn hình thái, có thể nói vô địch, nhưng mà Diệp Viễn dĩ nhiên lấy tam pháp cùng đại thánh chủ Hàn Dịch ngũ pháp bất phân thắng bại. Mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng Diệp Viễn công lực có thể thấy được lốm đốm, không phải do bọn hắn không kinh ngạc. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, gia châu thổi phá thiên. Ta còn tưởng rằng thật lợi hại đâu. Ngũ pháp cũng không gì hơn cái này nha. Hàn Dịch biểu hiện trên mặt rốt cục thay đổi. Kiếm, không, trận, hắc, hảo tiểu tử, là ta coi khinh ngươi. Cái này ba loại cực hạn quy tắc, ngươi dĩ nhiên dung hợp làm một, còn hóa hình thành công. Hai thanh kiếm, một âm một dương, hoàn mỹ vô khuyết, cực kỳ lợi hại. Ngươi, có đánh với ta một trận tư cách? Hơi giật mình, Hàn Dịch ngược lại là không có thẹn quá thành giận, ngược lại mơ hồ vô cùng hưng phấn. Tựa hồ, là vì tìm được một cái đối thủ, mà cảm thấy cao hứng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Diệp Viễn là tam pháp hóa hình. Nhưng cụ thể là cái gì? Không giao thủ nhưng là không nhìn ra. Vừa rồi cái kia một phen va chạm, hắn rõ ràng cảm thụ được kiếm, không, trận tam đại quy tắc, không khỏi giật mình vạn phần. Cái này ba loại quy tắc thật lợi hại, hắn tự nhiên biết rõ, càng đáng sợ hơn đúng. Tiểu tử này lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, là hoàn mỹ hình thái. Hoàn mỹ hình thái chính là không chê vào đâu được hình thái, tựa như một thế giới tự nhiên mà thành, không có chỗ thiếu hụt. Ấu mầm hai mảnh lá xanh nhìn như bình thường, kỳ thực đại biểu cho càn khôn hai cực, hai loại cực hạn lực lượng tán phát ra uy lực không thể tưởng tượng. Hắn mặc dù lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc, nhưng không có đạt được loại cảnh giới này, cho nên hắn tuy là ngũ pháp, uy lực ngược lại là giảm bớt nhiều. Cảm thụ được đối phương chiến ý, Diệp Viễn cười to nói, ha ha ha, này mới đúng mà, tái chiến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.